Chương 4345 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi toàn đều phải chết. Người đăng, thắng trong chốc lát, tinh không phía trên, hết thảy tất cả phản phất giống như biến mất, lâm vào vô biên hắc ám bên trong, một người một yêu, trở thành một phương cô cảnh, xúc động tâm thần của mọi người, Liễu Lạc Khê ngoài thân tử quan biến mất, bất luận cái gì thôn phệ chi lực. Tác dụng ở trên người, lực lượng toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đều bị hư giữa không trung tinh yêu nuốt chửng lấy, nhưng Liễu Lạc Khê, căn bản không cảm giác, lúc này, nàng một đôi mắt, tất cả đều dừng lại trên mặt đất nhỏ vô địch biến. Thành tinh yêu thân bên trên, không ngừng lắc đầu, không ngừng rơi lệ, tóc của nàng đã hoa râm, huyết lệ tung hoành, thất khiếu chảy máu, nhưng, nàng căn bản đã không thèm để ý, trong mắt của nàng, chỉ có nhỏ vô địch. Tỷ tỷ, y. Đại tẩu, y. Cẩu nương dưỡng, lão tử chơi chết ngươi. Càn Nhu mấy người cũng bị một màn trước mắt nhói nhói sinh ly tử biệt đối bọn hắn đến nói, kinh lịch quá nhiều, nhưng lần này, nhất là hiểm ác, nhất là nhỏ vô địch tồn tại, càng làm cho bọn hắn cảm giác được tê tâm liệt phế, khoan tim, không thể chịu. Đừng được, bọn hắn không sợ chết, bọn hắn sợ chính là, nếu như bọn hắn chết, Long Phi một người tại này nhân gian, cơ khổ đối mặt. Ha ha ha, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a, trước đó thúc cháu tình thâm. Hiện tại mẫu tử tình thâm sao? Thật đúng là cảm động a. Đáng tiếc, tình cảm loại vật này, là phế vật mới có cảm xúc. Trước thực lực. Tuyệt đối, hết thảy tình cảm đều là vướng víu. Tinh yêu giới vương nói, tham. Ăn thế miệng lớn, điên cuồng thôn phệ trong nháy mắt, mấy trên thân người lực lượng, liền đều bị tinh yêu giới vương. Thôn phệ nhưng tinh yêu giới vương vẫn như cũ không dừng lại ăn tủy biết vị, lúc đầu. Hắn căn bản chướng mắt mấy người tu vi nhưng bây giờ, phát hiện mấy trên thân người ẩn chứa lực lượng quan hệ viễn cổ. Thế giới 13 đại đế, lập tức không dừng được. Ha ha, còn có các ngươi. Một cái đều không thể bỏ qua. Cho ta nuốt. Tinh yêu giới vương đại uống, quay người ở giữa, trực tiếp càn quét Lý Nguyên. Bá bọn người oanh, thông phệ chi lực lại lần nữa càn quét mà lúc này. Lý Nguyên bá đám người đã bị sao trời xiềng xích cho phong tỏa. Ngăn cản, càng là không có chút nào lực cản, một thân lực lượng trực tiếp bị. Tinh yêu giới vương nuốt chửng lấy, đồng dạng, tinh yêu giới vương trên người lực lượng khí tức, thay đổi trong. Nháy mắt, trực tiếp tăng lên không chỉ một cấp độ, càng là cuồng bạo. Ha ha ha, loại lực lượng này, vậy mà là như thế lực lượng kỳ lạ. Nhiều thua thiệt các ngươi đã tới, các ngươi không đến, bản tọa chẳng phải là. Muốn bỏ lỡ một phần cơ duyên to lớn. Cũng nhiều thua thiệt Long Phi kia nghịch tặc, chính là một cái phế vật, nếu không, lực lượng này, bản tọa lại làm sao có thể đạt được. Tinh yêu giới. Vương điên cuồng cười to, lúc này, thông phệ mấy người lực lượng hắn, vừa lòng thỏa ý, một lần nữa hóa vì bản thân, cao cư hư không bên trên, mà cũng tại lúc này, hơn vạn sao trời lại biến mất không gặp thật giống như nói, những ngôi sao này ngay tại hắn trong bụng, mà hắn, chỉ cần hóa yêu. Chính là một phương thiên địa. Đại nhân là thiên mệnh a, đây là thượng thiên cũng phải để đại nhân bể nghệ. Thiên địa, y. Có thế đi theo đại nhân, thật là chúng ta vô thượng vinh hạnh. Đại nhân, nhận lấy đầu gối của ta. Tinh yêu giới vạn giới giới vương bắt đầu nịnh nọt, lúc đầu, bọn hắn liền thần phục tại tinh yêu giới vương dưới dâm uy. Hiện tại, càng là. Khăng khăng một mực, dù sao, tinh yêu giới vương càng là cường đại. Liền đại biểu bọn hắn càng có khả năng tiến thêm một bước. Tinh yêu giới vương trên mặt tỏa ánh sáng, càng phát ra ý, vô cùng kiêu căng. Tự hồ, lúc này hắn đã bao trùm tại vạn giới phía trên, bể nghệ chúng sinh. Ha ha, nói tốt, y. Bất quá, hiện tại, còn là muốn chờ tiểu súc sinh kia đến, y. Hắn không phải không tới sao. Vậy bản tọa liền đem một màn này trực tiếp truyền bá chư thiên. Bản tọa cũng không tin ngươi tiểu súc sinh còn có thể nhịn được. Tinh yêu. Giới vương một mặt điên cuồng, hung ác nham hiểm trong hai mắt, hiện lên một đạo âm trầm chợt, trong tay của hắn xuất hiện vô số tinh thần thạch mà mỗi một mai phía trên, đều là quang ảnh lấp lóe, đem trước mắt một màn này. Đều là cho in dấu xuống đến, rất nhanh, tất cả tinh thần thạch phía trên, đều bổ sung hoàn tất mà tinh yêu giới vương, vẫn chưa thỏa mãn, trực tiếp lập thân hư không. Bên trên, một chỉ điểm ra, tinh thần chi lực lại lần nữa tiến vào nhỏ vô địch. biến thành tinh yêu thể bên trong khiến cho nhỏ vô địch trực tiếp đứng thẳng lên, toàn thân vết thương thối lui, bất quá, trong mắt lại là đã kinh biến đến mức một mảnh tinh hồng, phản phất. Giống như thần trí đánh mất, đã hoàn toàn bị tinh yêu giới vương cho chưởng. Khống. Long Phi, tên tiểu súc sinh nhà ngươi. Thấy không, cái này chính là của ngươi. Huynh đệ, nữ nhân của ngươi. Đều đã trở thành phế nhân. Nhìn thấy cái này sao trời yêu không có, ngươi lại không xuất hiện, bọn hắn liền sẽ đều biến thành cái này sao trời yêu khỏa bụng chi vật. Tinh yêu giới. Vương từng chữ nói ra nói, mà sau cùng quang ảnh, chính là dừng lại tại nhỏ vô địch biến thành sao trời. Yêu thân bên trên, sau đó, tinh yêu giới vương trong mắt hàng mang lóe lên, trực tiếp đem cái này. Vô tận tinh thần thạch ném vào hư giữa không trung, mà lúc này, vạn giới trung tâm, tôn giới phía trên thần điện. Tôn trụ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tinh yêu giới vị trí, một vòng. Âm lãnh hiển hiện đáy mắt. Viễn cổ thế giới lực lượng hiện thân sao? A, tinh yêu, ngươi đây là, nghĩ muốn tạo phản sao? Bất quá, cấm khu cũng hoàn toàn chính xác nên vấn thế, những cái kia giấu. Trong bóng đêm người cũng đều nên xuất hiện đi. Tôn trụ nói, tiện tay khẽ động, một đạo lực lượng, nháy mắt xuyên thấu vô tận. Hư không đem một viên tinh thần thạch cho nhiếp chiếm được vào trong tay, bởi vì tinh yêu giới vương liền xem như lại trang bức cũng không dám để tôn. Trụ biết, nhưng là hắn căn bản nghĩ không ra tôn trụ đáng sợ, hắn tự cho là đúng trang bức, tất cả đều chưa từng trốn qua tôn trụ hai mắt. Long Phi. Mà thôi, cũng là nên để bọn hắn xuất thủ. Tôn trụ lạnh lùng nói, quay người quay về thần điện bên trong, một lát sau, lần lượt từng thân ảnh từ hư không thổi qua, đều biến mất thần. Điện bên trong tượng lại chuyển, trở về đến Long Phi trên thân, lúc này, Long Phi cả người đều phủ phục trong hư không như là ngay tại gặp đốt tâm thống khổ, cả người đều còng xuống cùng một chỗ, một bên, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu hai người đã trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cường đại như thế nam nhân, đến cùng là tiếp. Nhận như thế nào kịch liệt đau nhất, mới lại biến thành bây giờ bộ dáng. Đại nhân. Vương Doãn muốn nói lại thôi. Căn bản không dám mở miệng, Giang Xuân Thu cũng là một mặt thâm trầm, nhìn xem vô cùng thống khổ Long Phi. Trong mắt cũng thâm trầm vô cùng, thế nhưng vào lúc này, một viên sáng ngời đột nhiên ở giữa vạch phá tinh. Tế bỗng nhiên, Long Phi hai mắt khẽ động, lấy tay ở giữa, đem quang mang này nắm. Trong tay mà sau một khắc, Long Phi trên thân trực tiếp bộc phát ra sát ý ngập trời. Chết! Các ngươi toàn đều phải chết! Hệ thống! Cho ta nhanh lên. Long Phi rống giận, gần như gào thét, mà cũng tại lúc này, hệ thống một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến Edin, chúc mừng người chơi, truyền tống môn vạn giới sao trời ngưng tụ hoàng. Tất y. Đinh, mục tiêu hoàn thành khóa mục tiêu. Đinh, truyền tống bắt đầu. Hệ thống thanh âm rơi xuống, mà Long Phi thì là nháy mắt khẽ động, cả người trực tiếp chui vào truyền tống. Môn bên trong, phía dưới. Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn càng là không dám chần chờ, trực tiếp từng đi theo đi.